huyện Nguyên Giang khi đó chết đói, chạy nạn, cuối cùng còn không tới 2.000 người, chung quanh là núi lớn, vỏ cây bị ăn hết tầng này tới tầng khác mà suýt không còn gì để gặm, cơm không có, sắp chết đói thì tâm trạng đâu là phản với đối. Hơn nữa, huyện Nguyên Giang phát triển được như hiện tại không chỉ là nhờ thu hồi đất, phân phối lại mà liên quan tới điều quan trọng tiếp theo, buôn bán. Triệu Tĩnh thở dài, bây giờ nghĩ lại khi đó thì đúng là chua xót, bổn quan từng dẫn theo dân chúng đi ăn xin nữa kìa. Ở Phong Nguyệt Lâu có không ít người, Triệu Tĩnh và Tiêu Linh Linh đã khiến họ chú ý. Một người đen đố nói, ta nói rồi, Triệu lão gia nhất định dẫn người đi xin cơm mà, bằng không sao đồ ăn lại bốc lên mùi thiêu chứ. Các ngươi còn không tin. Biến mẹ ngươi đi, có ăn còn kén cá chọn canh, có tin mà cho ngươi ăn cơm tù không? Triệu Tĩnh giận tới đỏ mặt, người kia chẳng sợ, vừa tránh né khúc xương do Triệu Tĩnh ném tới vừa cười. Họ là 2.000 người dân của huyện Nguyên Giang, có tình cảm sống chết với Triệu Tĩnh. Nói làm thổ phỉ trên núi cũng không phải là bắt cóc thương nhân đi qua mà là để Triệu Tĩnh dùng thân phận quan phủ cứu người kiếm tiền, hai bên phối hợp chặt chẽ. Thấy Triệu Tĩnh tức giận mắng người, Tiêu Linh Linh có chút buồn cười. Lời nói và hành động của người này không kiêng dè gì cả. Khụ khụ, điêu dân trốn thâm sơn cùng cốc, làm Tiêu tiểu thư chê cưới rồi. Trăng dậy một hồi, Triệu Tĩnh mới quay đầu ngượng ngùng nhìn Tiêu Linh Linh, đám khốn này khiến hắn thất lễ trước mặt người đẹp, đáng chết. Trong tửu lầu có chút lộn xộn, người ngày một nhiều, Tiêu Linh Linh không còn hứng thảo luận tiếp nữa. Tối nay nàng cũng đã thu hoạch được khá nhiều điều. Nàng đứng dậy chào tạm biệt Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh cũng không giữ người, Tiêu Linh Linh tuy đẹp nhưng trong lòng hắn cũng đang có quá nhiều ý nghĩ. Đại trượng phu sống trên đời thì sao có thể, ôi cha, không đúng, mình không phải muốn tạo phản. Bây giờ chỉ nên nghĩ tới kiếm tiền. Làm gì còn thời gian chơi trò lãng mạn gì đó. Đúng, là như thế đó. Tự khẳng định một hồi, Triệu Tĩnh tiếp tục ăn tới miệng bóng nhảy, một mình xử hết đống thịt còn lại. Người huyện Nguyên Giang có ưu điểm là không lãng phí. Chỉ khổ nữ đế bệ hạ Tiêu Linh Linh, trên người chỉ còn lại 5 lượng bạc vụn. Lần này đến huyện Nguyên Giang một chuyến, coi như bị trấn lột sạch. Cũng may là đại nội cao thủ Lão Lâm cũng không để bệ hạ đợi quá lâu, thúc ngựa chạy không ngừng đi, về chỉ tốn chưa tới 3 ngày. Lục Viên thanh toán bạc xong thì ba người tới nơi đã hẹn. Triệu Tĩnh thấy cả ba thì liền tỉnh táo, đứng dậy đón chào, Tiêu tiểu thư đến rồi. Triệu đại nhân, bạc đã mang tới, lá trà chuẩn bị xong chưa, Tiêu Linh Linh ngồi xuống. Nàng bưng ly trà Triệu Tĩnh rót cho mình, nhấp một ngụm, trà của huyện Nguyên Giang không tệ, trong trà không thêm gừng tỏi muối đường thì vẫn rất ổn. Trà đã xong lâu rồi. Tiêu Linh Linh cười tủm tỉm móc một phần khế ước, nhưng mà trước khi giao nhận thì phiền Tiêu tiểu thư ký một phần khế ước. Tiêu Linh Linh lấy tới xem, nghi ngờ hỏi, không cho lộ ra tin tức về huyện Nguyên Giang. Triệu Tĩnh gật đầu, đúng vậy, Tiêu tiểu thư đừng cảm thấy kỳ lạ. Bốn quan chỉ muốn tốt cho các vị, huyện chúng ta tuy nhỏ nhưng đặc sản phong phú, được người yêu thích, Tiêu tiểu thư mà lộ ra thì chẳng phải ai cũng tìm tới sao. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh giành mối làm ăn với tiểu thư. Gương mặt già nua của Lão Lâm giật giật, đúng là khoe khoang. Tiêu Linh Linh chỉ vào khế ước, cái câu, một khi để lộ bí mật thì sẽ bị trời giáng sét đánh, toàn thân chảy mủ. Sống trong đau đớn, nam làm nô, nữ làm kỹ, cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Khụ khụ, cái này chỉ là thêm vào để gia tăng sự ràng buộc thôi. Triệu Tĩnh xấu hổ cười. Lục Viên lẩm bẩm, một khi bên mua trái với quy tắc, huyện Nguyên Giang có quyền ngưng toàn bộ những thương vụ đang hợp tác và sắp hợp tác, quyền giải thích thuộc về huyện nha huyện Nguyên Giang, vậy là sao? Ý trên mặt chữ, Triệu Tĩnh nở nụ cười vô liêm sỉ. Lục Viên. Ánh mắt Tiêu Linh Linh trở nên kỳ lạ, thảo nào huyện Nguyên Giang có thể mai danh ẩn tích nhiều năm qua, hóa ra là có cách đề phòng cả. Tiêu Linh Linh hiểu, thuận tiện ký tên rồi nở nụ cười sâu xa với Triệu Tĩnh. Qua đêm thảo luận kia, Tiêu Linh Linh đã không định giết tên cẩu quan thích làm bậy trước mặt nữa. Tuy người này có chút kỳ dị nhưng chỉ cần biết trọng dụng, có lẽ sẽ thành một hiền thần xuất sắc. Quyền giải thích về ngươi. Trẫm cũng muốn xem thử sau này ngươi còn bình tĩnh được vậy không? Nụ cười này của họ trông đáng sợ quá. Triệu Tĩnh nhìn Tiêu Linh Linh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng thấy Lão Lâm lấy ra một chồng ngân phiếu thì hai mắt hắn tỏa sáng. Cái gì cũng là giả,